từ cấm quân, kinh doanh, nội sướng và đông sướng để đi cùng hoàng thượng, ít nhất cũng phải 5.000 người. Toàn bộ nhân mã sẽ cải trang thành quân binh tăng viện cho biên ái. Như vậy 5.000 nhân mã cũng không đáng kể, ít nhất cũng sẽ không khiến cho quan phủ địa phương và mật thám của phe giặc chú ý. Dương Lăng thuật lại tình hình tỉ mỉ cho Tiêu Phương rõ. Nghe xong, Tiêu Phương suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi: đại nhân có đi cùng không? Dương Lăng cười khổ sở đáp: nếu tôi không ở cạnh trông coi hoàng thượng thì sao yên tâm cho được đây? Chỉ sợ lúc đó muốn ăn, ăn không nổi, muốn ngủ, ngủ không yên. Đương nhiên tôi phải chăm sóc bên cạnh hoàng thượng rồi. Tôi sẽ miễn cớ thị sát để đồng hành cùng hoàng thượng đến biên ái. Sắc mặt của Tiêu Phương lập tức hòa hoãn trở lại, lão hơi trầm ngâm: vậy thì kế hoạch này có thể thực hiện được, nhưng để cẩn thận, đến Đại Đồng rồi, đại nhân nên bí mật thông báo cho tuần phủ Đại Đồng là Hồ Toán biết được. Hắn là quan viên quân chính, kiêm quân sự lẫn chính trị cao nhất của Đại Đồng. Hiện tại tuy Dương Nhất Thành thống lĩnh binh sĩ tiền tuyến, Miêu Quỷ đốc quân, song trong tay hắn có thể điều động ít nhất 20.000 nhân mã. Có hắn âm thầm phối hợp mới bảo đảm không gặp phải sơ hở gì. Sau thoáng trầm ngâm, Dương Lăng gật đầu đồng ý: tốt, tốt lắm. Ngoài ra chuyện này không thể giấu được mấy vị đại học sĩ nội các đâu. Đến khi đó hoàng thượng sẽ mượn cớ long thể suy bệnh, để lần nữa mấy ngày áng chừng đợi bọn tôi đến tuyên phủ rồi mới sẽ nhờ lão Tiêu thông báo cho hai vị đại học sĩ Lý Dương biết được. Khi đó ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng chỉ đành phải giúp giấu giếm cho thôi. Có ba vị tọa trấn kinh sư thì tôi yên tâm rồi, còn về những quan viên khác, ba đại học sĩ nội các cứ hiểu dụ lục bộ Kiều Khanh tuyên bố với toàn quân bên dưới rằng hoàng thượng long thể bất an, tạm thời không thể thăng triều là được rồi. Tưởng tượng đến lúc Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa phát hiện hoàng thượng mất tích sẽ nổi trận lôi đình như thế nào, Tiêu Phương không khỏi cảm thấy nhức đầu, lão đành thở dài: thôi được rồi, phải xin hoàng thượng hạ mật chỉ vậy, bằng không môn hạ sẽ không kiềm nổi hai vị đại học sĩ đâu. Lão suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: ngoài ra việc lập chữ vương trấn thủ sẽ được thu xếp như thế nào? Giải thích: lập chữ vương trấn thủ nguyên văn là kiến chữ cư thủ, chữ vương người được chỉ định kế nhiệm ngôi vua. Dương Lăng chố mắt hỏi: sao lập chữ vương săn thú? Lập chữ vương săn thú là gì? Do hai chữ kiến chữ thu thú và chữ cư thủ đọc la lá nhau nên Dương Lăng đã hiểu lầm. Dương Lăng đã lộ rốt, y chưa từng nghe nói hoàng đế Triều Thanh hàng năm và mùa thu từng đến Mộc Lan săn bắn, nên việc rời cung săn bắn thường được gọi là thu thú. Chẳng lẽ rời kinh còn được gọi là săn thú? Sao Thời Minh cũng có cái thú đi săn này sao? Tiêu Phương cũng ngẩn người, lão chợt sực nhớ vị đại nhân này chỉ đậu tú tài vào kinh một bước lên trời mới trở thành bầy tôi quyền cao chức trọng, cho nên y không hiểu lắm về chế độ triều đình cũng là lẽ thường. Lão bèn thư thái cười đáp: lập chữ vương trấn thủ là pháp lệnh mà các đời triều đình bắt buộc phải tuân theo. Đã gần trăm năm hoàng thượng Đại Minh chưa từng rời kinh, bình thường không ai nhắc đến thể chế cũ này, chẳng trách đại nhân không nhớ được là phải. Tiêu Phương hấp một ngụm trà giải thích tiếp: hoàng đế thân chinh ra trận hoặc giả tuần du thiên hạ đều phải ra lệnh cho thái tử ở lại canh giữ kinh thành, gọi là giám quốc. Nếu như hoàng thượng chưa có con nối dõi hoặc thái tử tuổi còn nhỏ không thể trông nom quốc sự thì phái hoàng đế làm giám quốc cho cũng có thể châm chế được. Năm xưa khi anh Tông Bắc Chinh, ngài đã phái hoàng đế là Thành Vương ở lại trông giữ. Đương kim hoàng thượng chưa có con nối dõi, cũng không có anh em ruột thịt, vậy chỉ có thể tạm thời tìm một vị thế tử lập làm người kế vị. Có người kế vị rồi mới bàn đến chuyện trấn thủ vậy. Dương Lăng nhíu mày hỏi: hoàng thượng tuổi xuân còn đang thính, hiện mới chỉ 16, có cần phải lập chữ vương này nó to chuyện như vậy hay không? Tiêu Phương vội vàng giải thích: đại nhân, đây chỉ là một quy định phải có thôi, lo trước khỏi họa sau mà thôi. Nếu như hoàng thượng đã bí mật rời kinh thì đương nhiên việc phong lập này cũng chỉ là soạn mật chỉ, đến lúc đó cũng chỉ có lục bộ Cửu Khanh và ba đại học sĩ biết được chuyện này. Cho dù là thế tử phiên vương được lập cũng không hề biết đến việc ấy. Hoàng thượng hồi kinh lại hủy đi ý chỉ đó là xong thôi. Dương Lăng nghe xong mới cảm thấy yên tâm, nhưng việc lập người kế vị chính là chuyện của hoàng thượng, xem ra chuyện này vẫn phải do chính đức quyết định. Dương Lăng đang do dự không biết có nên quay lại cung Cẩn Thanh

Nói rồi đá mạnh Dương Lăng một cái, cất tiếng mắng chửi: "Cẩu quan, nhất định phải bắt ngươi đền mạng cho các huynh đệ." Hồng Nương Tử lạnh lùng quát một tiếng: "Dừng tay, hổ ca của ngươi còn ở trong tay quan phủ, người này còn có tác dụng." Lưu Lão Đạo thò đầu nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó co đầu lại nói: "Tốt rồi, người đã bắt được rồi, mọi người cũng an toàn trở về rồi, mau tránh vào trong mật thất đi, cẩn thận, đừng để lộ hành tung." Lão rón ra rón rén đi đến bên cạnh hương ám, mày mò trên nền đá một hồi, đẩy một phiến đá ra, để lộ ra một cửa hang động tối thui, có người đánh lửa lên, dẫn tất cả mọi người tránh vào trong mật thất ở dưới lòng đất đó. Công trình trên mặt đất còn chưa hoàn thành, phía dưới này cũng rất sơ sài đơn giản, chỉ có 3 căn phòng đá trống không, mấy bức tường đều lạnh ngắt. Có điều những người này đã có tí tạm lánh ở đây, đã chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn và đuốc thắp. Lúc này ngọn đuốc được thắp lên chiếu sáng mọi thứ. Hồng Nương Tử nhìn Dương Lăng bị hai tên đại đạo áp giải vào trong một căn phòng đá, xoay người lại cười nói với Lưu Lão Đạo: "Tiên sinh đúng là thần cơ diệu toán, thảo nào lại cứ phải để Thúy Nhi động thủ trước. Hóa ra trong kiệu của Dương Lăng còn có cao thủ mai phục, nếu không nhờ tiên sinh dùng kế, chúng ta cứ thế xông lên để lộ hành tung, ắt khó mà bắt được Dương Lăng." Lưu Lão Đạo ngẩn ra một chút, cười khan hai tiếng nói: "Điều này có tin tức gì của thủ lĩnh không?" Thôi Anh Nhi vừa biết tin trượng phu bình yên vô sự, bèn vui vẻ kể lại: "Vừa rồi hắn khai nhận rằng đã bắt được hổ ca, hổ ca hiện giờ chỉ bị thương, không có nỗi lo về tính mạng. Hôm nay sắc trời đã tối đi rồi, đi lại trong tảnh hết sức khó khăn. Tiên sinh có văn thư tông hành ở trong người, hẳn không bị kẻ khác hoài nghi. Ngày mai còn phiền tiên sinh đến đưa cho quan phủ một bức thư mật, yêu cầu đổi tên cầu quan này lấy hổ ca." Lúc này, từ trong căn phòng trống trải, phía bên kia chợt vang tới mấy tiếng kêu lớn. Thôi Anh Nhi lập tức đứng dậy chạy qua, thấy hai tên đại đạo kia đang muốn dùng hình với Dương Lăng, lập tức quát bảo: "Các ngươi làm gì vậy?" Vừa nhìn tình hình liền hiểu rõ mọi chuyện, Hồng Nương Tử lạnh lùng quát: "Bỏ hắn ra, các ngươi ra ngoài." Tuy hận Dương Lăng đến thấu xương, nhưng dưới uy thế của Dương Khóa Hổ, hai gã đại đạo cũng không dám phát tác bừa bãi. Dù sao Dương Lăng cũng đã rơi vào trong tay của họ rồi, chẳng sợ y trốn đi đâu được. Hai gã bèn nhổ một bãi nước bọt về phía Dương Lăng, khẽ ôm quyền chào Hồng Nương Tử rồi bước ra ngoài. Dương Lăng ôm ngực thở dốc, chậm chạp đứng dậy. Hồng Nương Tử hờ hững đưa mắt nhìn y, đoạn xoay người bước ra ngoài. Một lát sau nàng quay trở lại, đưa cho y một túi nước sạch và hai chiếc màn thầu, ôm bảo kiếm ngồi dựa vào vách đá nói: "Ta ở đây trông coi ngươi, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy tự tay viết một phong thư gửi đến quan phủ yêu cầu đổi ngươi, ta đảm bảo cái mạng chó của ngươi sẽ giữ được." Dương Hổ sớm đã trốn thoát mất rồi, nếu để nàng biết sự thật liệu mình còn sống được không đây. Dương Lăng nhất thời chẳng có cách nào khác, đành cầm lấy túi nước và bánh mặt thầu, ngồi xuống dựa lưng vào vách đá đối diện với nàng, khẽ thở dài: "Lần đầu gặp mặt, phu nhân đang bỏ tiền mua lương thực cứu tế nạn dân, một lòng nhân từ, khá có tác phong hiệp nghĩa. Dương mỗ tuy thân ở triều đình, nhưng tự hỏi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với trăm họ, cớ sao các vị lại muốn dồn ta vào chỗ chết như vậy?" Y định nhắc tới chuyện ở hầm sưởi, nhưng lại sợ cô ả này thẹn quá hóa giận, khiến mình sẽ phải chịu thêm khổ sở. Lời nói đã đến miệng đành nuốt trở về. Thôi Anh Nhi cũng hơi nghẹn họng, nàng cựng lại một hồi rồi cười lạnh đáp: "Ta cứu tế nạn dân là vì bản thân ta cũng là người cùng khổ, biết rõ nỗi khổ khi phải chịu đói chịu rét kìa. Bọn ta không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn giết tất cả đám quan lại, lật đổ cái thiên hạ hại người này, xây dựng một triều đại mới." Dương Lăng thở dài thườn thượt nói: "Cô cứu tế nạn dân cũng chỉ có thể cho bọn họ ăn một bữa no cơm thôi. Thiên tai nhân hóa không ngừng, chăm họ bữa nào cũng cần ăn. Cô có bao nhiêu tiền bạc để mua sắm lương thực đây? Đợi đến lúc kho lương thực của quan phủ cũng bị ăn hết cả rồi, cô kêu chăm họ trong thiên hạ phải ăn cái gì đây? Cô chỉ giúp được bọn họ nhất thời, còn ta đưa những thứ cây trồng từ nước ngoài về lại là kế sách lâu dài. Đừng tưởng rằng chỉ có cô mới sắp thương chăm họ. Thiên hạ hiện nay thì có nhiều tệ nạn, nhưng triều đình không hề thối nát. Các quan viên cũng có rất nhiều người thương dân như con. Cô muốn lập triều đình mới, vậy phải đánh bao nhiêu trận, chết bao nhiêu người đây? Đánh cho thiên hạ này trở nên tan nát, phá xong lại lập. Nhưng sao bằng ủng hộ các đại thần thanh liêm, chính trực trong triều, canh tân cải cách, trừ bỏ lũ tham quan ô lại, để cho họ được ăn no, được mặc ấm, có đất cày đấy. Hơn nữa, chỉ dựa vào các người mà có thể lật đổ được thiên hạ này sao? Hồng Nương Tử ngạo nghễ đáp: Quan binh giỏi lắm hay sao? Sơn trại của bọn ta bị tiêu trừ biết bao nhiêu lần rồi, đám quan binh đó có làm gì được bọn ta không? Nếu nhân mã của tất cả các sơn trại tập hợp lại, chắc chắn sẽ là một đội tinh binh vượt hẳn quân đội triều đình. Muốn lấy thiên hạ có gì là khó đấy? Dương Lăng cười lạnh: Mơ tưởng hão huyền. Thôi Anh Nhi chừng mắt, Dương Lăng vội vã nói tiếp: Các ngươi dựa vào địa lợi, quan binh tới tiêu trừ thì nấp vào trong núi sâu nên có thể an toàn thoát khỏi tay quan binh mà không tổn thất gì. Nhưng như thế mà cho rằng có thể đối phó với thiên quân vạn mã của triều đình hay sao? Cô vào Nam ra Bắc thấy nhiều hiểu rộng, phải biết rằng Hoàng thất Đại Minh chính thống mang họ Chu, trong thiên hạ người tin phục nhiều vô số kể. Khi các ngươi chỉ làm đại vương trên núi thì tưởng rằng điều này chẳng quan trọng gì. Thế nhưng một khi thật sự muốn khởi binh tạo phản, liệu có bao nhiêu người tin phục mà đi theo đấy? Còn bốn chữ Đại Minh chính thống kia thì lại có thể biến thành lương thảo, tiền tài, đao thương và binh sĩ, biến thành những lực lượng thật sự. Thôi Anh Nhi cửa lạnh không đáp, Dương Lăng lại lấy can đảm nói tiếp: Cô nói là muốn lật đổ triều đình, thành lập một triều đình mới phải không? Được, ta hỏi cô, nếu Hồng Nương Tử cô là chủ nhân của thiên hạ, cô định tạo phúc cho nhân dân trăm họ bằng cách nào đấy? Hai mắt sáng rực, Hồng Nương Tử buột miệng đáp: Đương nhiên là hủy bỏ những thứ siêu thuế đáng chết kia rồi, không bắt trăm họ ở Hà Nam, Hà Bắc phải đuôi ngựa cho triều đình, để rồi nhà tan cửa nát nữa, để trăm họ được sống cuộc sống yên lành, có cơm ăn, còn có thịt ăn, có quần áo mặc, không phải chịu đói chịu rét. Bản thân ta phải chịu khổ nhiều rồi, ắt không bạc đãi nhân dân trăm họ. Dương Lăng cười nhạt không ngớt. Thôi Anh Nhi đỏ mặt, lúng túng quát bảo: Người cười cái gì? Ta nói sai cái gì sao? Dương Lăng gật đầu đáp: Đúng, đều đúng hết cả. Vậy để ta hỏi cô, năm nay Hà Nam lũ lụt, Thiểm Tây hạn hán, Sơn Đông bị nạn châu chấu ngập trời, còn Thổ Giao làm loạn suốt một dải Miêu Sơn. Cô hủy bỏ siêu thuế, vậy lấy cái gì để nuôi dưỡng quân đội của cô, nuôi dưỡng những quan viên trong triều đình của cô? Lấy cái gì để cứu tế cho những người dân sắp chết đói kia đấy? Trong cơn thiên tai nhân hóa, lương thực chỉ thu hoạch được không tới 3/10. Cô làm như thế nào để nhân dân chăm họ không phải lo về cơm ăn áo mặc đấy? Thơ Anh Nhi hơi ngẩn người. Xưa nay nàng chỉ oán hận quan phủ vô dụng bất tài, nên muốn giành lấy Giang Sơn để mọi người dân đều được sống những cái ngày tốt đẹp, thực chưa từng nghĩ tới những điều này. Nàng cắn chặt môi đáp: Những tên phú hào địa chủ đó đều đã có đất đai vạn khoánh, dù gặp năm thiên tai trong nhà cũng ăn đủ mặc đầy. Ta có thể để cho trăm họ ăn lương thực của những kẻ đó, dù sao cũng không thể đến nỗi phải chết đói được. Dương Lăng lắc đầu: Không, khi đó những phú hào kia cũng là con dân của cô, tài sản đất đai của bọn họ đều phải qua bao nhiêu đời mới tích góp được. Cô muốn ép bọn họ phải tạo phản hay sao? Hơn nữa, số phú hào trong thiên hạ thực chẳng có tới 1/10, tiền tài tụ tập trong tay một số ít người bọn họ thì coi như là giàu đến chảy mỡ. Nhưng sau khi chia ra cho trăm họ thì chẳng qua mỗi người cũng chỉ có được bát cháo mà ăn. Triều đình dẫn trăm họ đi ăn lương thực của nhà giàu, đây chính là cách của cô hay sao? Cô lại nói đến việc hủy bỏ Mã Chính, chính sách bắt buộc người dân phải nuôi ngựa cho nhà nước, cho triều đình. Không sai, ta cũng từng nghe nói việc quan phủ hà khắc ép cho trăm họ khổ sở vô cùng. Điều này triều đình cần phải sửa đổi từng chút một. Nhưng chẳng lẽ không nuôi ngựa lại là phương cách tốt nhất hay sao? Hiện nay giặc Thát đang xâm phạm biên cảnh, thiết kỵ của giặc có tới mấy vạn. Nếu không có kỵ binh, cô dựa vào cái gì để bảo vệ Giang Sơn và trăm họ đây? Giặc Thát tới rồi, sự tàn độc của chúng còn chẳng hơn siêu thế cả trăm lần hay sao? Nơi duyên hải giặc qua làm loạn, có cần đóng thuyền hay không? Có cần huấn luyện thủy quân hay không? Chặt cây đóng thuyền cần dùng đến lao dịch, nuôi binh luyện binh cần thu siêu thuế, đóng thuyền may áo giáp chỗ nào cũng cần phải bỏ tiền. Trong lòng cô chỉ nghĩ cần đối xử tốt với trăm họ, nhưng cô có làm được không? Hồng Nương Tử nghe mà mặt mũi tái hẳn đi. Dương Lăng lại tiếp tục tàn phá sự tin tưởng của nàng, chẳng hề lưu tình. Siêu thuế nuôi ngựa không thể không cần, nhưng phải xem thi hành thế nào. Quan lại đồn điền không thể không sửa, nhưng phải xem sửa như thế nào. Quản lý hành chính xử lý siêu thuế các ngươi có hiểu không? Các ngươi chỉ biết phá hoại, không biết xây dựng. Hồng Nương Tử không kìm được quát lên: Cầm miệng, mặc cho ngươi ngụy biện như thế nào, Chu Hồng Vũ kia vẫn có xuất thân như thế, chẳng phải y cũng trị được thiên hạ đó sao? Dương Lăng ung dung đáp: Hoàng đế Hồng Vũ xuất thân thấp kém, nhưng chẳng phải là hạng võ phu bất học vô thuật. Hơn nữa ông ta nổi lên chống lại nhà Nguyên tàn bạo, bên cạnh có biết bao nhiêu người tài trí giúp đỡ ông ta đấy. Còn cô thì sao? Chắc cô cũng biết trái tim người đọc sách trong thiên hạ đứng về bên nào phải không? Nếu như thật sự làm phán, các ngươi chẳng qua là từ sân tặc biến thành giặc cỏ, theo sóng gió mà nổi lên rồi lại theo sóng gió mà chìm xuống. 100 năm sau, người đời có nhắc đến các ngươi cũng chẳng qua chỉ là nhắc đến một đám thổ phỉ gây họa một thời, khiến cho thiên hạ máu chảy thành sông, chẳng giúp ích gì được cho nhân dân trăm họ cả. Nếu các ngươi có con có cháu, ắt bọn chúng cũng cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Một hơi của Dương Lăng còn chưa nói hết, đang nghe keng một tiếng vang lên lanh lảnh, ánh sáng tỏa ra lạnh ngắt, thanh đoản đao đã kề sát cổ y, khiến cho y bất giác run rẩy từng hồi. Thoạt đầu Dương Lăng hơi hoảng loạn, ngay sau đó y dần bình tĩnh, thản nhiên đưa mắt nhìn Hồng Nương Tử. Trong thạch thất nhất thời trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người. Một hồi lâu sau, Hồng Nương Tử mới lạnh lùng nói: Ta biết ngươi đọc sách nhiều, nhưng đừng có hòng khoe chữ với ta. Ta chỉ biết cả nhà ta đều bị quan phủ ép tới phải lên núi làm giặc, chỉ biết trăm họ ở Bá Châu và vô số nơi khác còn đang bị quan phủ áp bức thậm tệ, ăn bữa trước phải lo bữa sau, sau đó bọn ta muốn làm phán. Nàng nói xong bèn thu kiếm lại, cạch một tiếng đút kiếm vào vỏ, rồi dựa đầu vào vách đá khép hờ hai mắt. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, nếu còn nhiều lời nữa ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi xuống đấy. Dương Lăng thấy khuôn mặt của nàng thoáng co giật, hiển nhiên đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nên y cũng không tiện nói tiếp nữa mà ngồi ngây một hồi. Y vẫn chưa nghĩ được, nếu ngày mai Hồng Nương Tử mang y đi trao đổi với Dương Hổ, y phải làm thế nào mới thoát thân được đây. Dương Lăng trầm tư hồi lâu, thầm nghĩ mấy người Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Dận đều đa mưu túc kế, trong triều cũng có không ít bậc tài năng, ngày mai đưa bức thư trao đổi con tin đến chỗ bọn họ, ắt bọn họ không ngu xuẩn đến mức nói với đạo tặc rằng không có người để trao đổi, hiện giờ chỉ đành đi bước nào tính bước đó mà thôi, chờ có cơ hội rồi thoát thân. Y thở dài một hơi, cảm thấy trong bụng đã hơi đói, bèn vừa uống nước vừa ăn một chiếc màn thầu, sau đó dựa vào vách đá nhắm mắt giả vờ ngủ. Chốc lát sau, ngọn đuốc trên vách đá yếu dần đi, cuối cùng tắt hẳn. Dương Lăng cũng cảm thấy bắt đầu hơi buồn ngủ, chỉ là y chưa từng ngủ trên nền đá cứng ngắt lạnh băng như thế này nên nhất thời khó mà ngủ được. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, Dương Lăng cứ lặng lẽ ngồi dựa vào vách đá thầm suy nghĩ đối sách. Chợt y phát giác phía đối diện phát ra những tiếng sột soạt, dường như nàng đang chằn trọc chuẩn mình không ngủ được, thỉnh thoảng còn xen lẫn những tiếng thở dài. Xem ra những lời vừa rồi của Dương Lăng nàng vẫn nghe lọt vào trong tai của mình. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 72 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong tập truyện này, hoặc để lại một chấm ở với phần bình luận để tăng sự tương tác cho kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 73 vào 8 giờ tối ngày mai.